Chương 483, Đại thủ lĩnh 1. Trọng sinh trở về Diêm Song Song ngồi ở trên đống cỏ khô, trong tay chảo cái thanh thanh trái cây, dương miệng vô ý thức gặm, ánh mắt thẳng ngây ngẩn nhìn trước mặt Mặc Thảo váy, nàng quen thuộc vô cùng các tộc nhân, tâm tình nhất thời hưng phấn nhất thời khiếp sợ. Diêm Song Song hưng phấn là nàng thật sự trọng sinh, khiếp sợ thì là chính mình trong đầu đột nhiên nhiều ra một đống lớn thuộc về thế giới này giống loài tư liệu, cái dạng gì giống loài có cái gì dược hiệu, là có độc vẫn là có thể sử dụng, có thể trị liệu cái gì tật bệnh chờ chờ, thật là không chỗ nào mà không bao lấy. Xem ra vị kia nữ thần chẳng những đem nàng trả lại, còn cho nàng một phần đại lễ bao, điều này làm cho Diêm Song Song nhịn không được tại tâm lý lần nữa cảm tạ vị kia nữ thần. Đang tại Diêm Song Song ở trong lòng cảm tạ đưa nàng trọng sinh nữ thần thì thân thể của nàng đột nhiên bị đằng không ôm lấy, rơi vào một cái ấm áp trong ngực, một cái Diêm Song Song vĩnh viễn cũng không quên được, hơi mang u ám nữ tính thanh âm ở bên thai của nàng vang lên. Song Song, như thế nào không nghe lời lại chạy đến ngồi ở đây chủng địa phương dưới đất lạnh như vậy, nếu là thân thể vào dưới đất tà khí lại muốn bị bệnh, đến thời điểm uống vu ý đi ở đại nhân dược ngươi cũng đừng tiêu khổ. Diêm Song Song ngẩng đầu, nhìn trước mặt diện mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ người nguyên thủy, nàng đời này mẫu thân thảo, ánh mắt lập tức thấm ướt đứng lên, nhịn không được nhu nhu hô một tiếng, A mẫu thảo bị nữ nhi một tiếng A mẫu kêu trong lòng như nhún ra, đưa tay xoa xoa Diêm Song Song lông xù đầu nhỏ, đem Diêm Song Song trong tay trái cây lấy xuống nói, Song Song không phải là không thích này đó sáp sáp trái cây sao, A mẫu cho Song Song hái ngọt trái cây đến, Song Song ăn ngọt trái cây đi. Nói Thảo đem một cái hồng hồng lớn chừng quả đấm trái cây đưa đến Diêm Song Song trước mặt, trái cây mặt trên xương trắng đã muốn rửa sạch, lại bị thái dương phơi nắng khô hơi nước, giờ phút này sờ lên ấm áp, cắn một cái đi xuống, miệng đầy ngọt nước. A mẫu, ta vừa mới mơ thấy một cái cao thật là doa người, con cái búa lớn nam nhân, người nam nhân kia chỉ đầu của ta, sau đó ta trong đầu liền nhiều hơn thực nhiều gì đó. Giống như thân thể cũng có khí lực ai Diêm Song Song nhìn Thảo nói dối đều không nháy mắt, dù sao thế giới này thập phần kỳ diệu, các loại không khoa học sự kiện đù đùn, vô luận cái gì không bình thường sự tình phát sinh, thế giới này người đều có thể chính mình xé miệng ra cái giải thích hợp lý đến. Quả nhiên Thảo vừa nghe Diêm Song Song như thế vừa nói, chẳng những không hoài nghi Diêm Song Song nói dối hoặc là bị đoạt buông tha, ngược lại hưng phấn ôm Diêm Song Song liền đi tìm Vu Y Y, trong miệng còn gọi. Vu Y Lìa đại nhân, Song Song bị thần chiếu cố Vu Y Lìa đại nhân, nữ nhi của ta Song Song may mắn bị thần chiếu cố Diêm Song Song ghé vào Thảo trong ngực nhịn cười không được cười, xem đi, cái này không khoa học thế giới, làm ra cái gì không khoa học sự tình đều vô dụng lo lắng sẽ bị trở thành. Yêu quái thiêu cháy, chỉ biết bị cho rằng là bị thần chiếu cố. Kỳ thật Diêm Song Song cảm thấy thế giới này nhất không khoa học địa phương chính là... Thế giới này chẳng những có các loại giống như dị năng giống nhau không khoa học lực lượng, cùng quỷ dị vu thuật, còn có thống nhất ngôn ngữ hòa văn tự. Tuy rằng văn tự rất ít người có thể nắm giữ, trên thực tế trừ vu cùng bộ lạc thủ lĩnh, cơ hồ không có người nào nắm giữ văn tự, nhưng văn tự lại vẫn tồn tại cùng dòng truyền. Hơn nữa toàn bộ quốc tế ngữ nói đại đồng, điểm này liên 21 thế kỷ địa cầu đều làm không được, nhưng trong này người nguyên thủy lại có thể làm được. Diêm Song Song biết điểm này là bởi vì bản bộ rơi vu y thì chẳng những là vu y thì vẫn là bộ lạc đại vu, mà vu tại trở thành đại vu lúc trước, nhất định phải ở trên thế giới du lịch một lần, trải qua vô số bộ lạc tăng trưởng hiểu biết, mới cân xứng vì đại vu. Vu y thì gọi mưa, hết sức thích Diêm Song Song, ngày thường cũng đặc biệt thích cho Diêm Song Song kể chuyện xưa, người nguyên thủy cũng sẽ không biên câu chuyện, sở hữu mưa nói tự nhiên đều là chính mình tự mình trải qua. Căn cứ mưa cho Diêm Song Song nói câu chuyện, Diêm Song Song phát hiện thế giới này lại không bên cạnh, bởi vì mưa đã từng nói, nàng ngày đêm không ngừng thẳng tắp hình đi 7-8 năm, gặp qua vô số bộ lạc mới phản hồi bản bộ rơi, một người đi bộ 7-8 năm thời gian có thể đi ra ngoài bao nhiêu xa, căn bản không có thể nghĩ tượng. Mưa đi qua như vậy đường xa, gặp như vậy nhiều bộ lạc, dùng văn tự cùng ngôn ngữ lại giống nhau, điều này đại biểu thế giới quả thật ngôn ngữ thống nhất văn tự giống nhau. Thế cho nên mặc dù là bế tắc nguyên thủy bộ lạc, lại có thể các bộ lạc ở giữa không chướng ngại trao đổi. Người nguyên thủy nhóm đối với điểm này giải thích là, tại thiên địa sơ khai thời điểm, nhân loại xuất hiện, sau đó vô số thiên thần xuất hiện ở trên, chỉ bảo mọi người ngôn ngữ, văn tự còn có sinh tồn năng lực, đợi đến mọi người có thể chính mình sinh tồn sau, thiên thần lại cùng nhau về tới bầu trời. Tại không thể dùng khoa học giải thích thời điểm, ngày như vậy thần giáo đạo người nguyên thủy giải thích thế nhưng là hợp lý nhất một cái. Thế giới này khác biệt bộ lạc tín ngưỡng vào khác biệt thần chi, nghe nói từng cái bộ lạc thờ phụng chính là lúc trước chỉ bảo bọn họ thần. Mà Diêm Song Song vừa mới nói cái kia cự nhân hình tượng, chính là lực bộ lạc, cũng chính là Diêm Song Song hiện tại chỗ ở bộ lạc thờ phụng lực lượng chi thần hình tượng. Cho nên Thảo vừa nghe Diêm Song Song miêu tả cự nhân hình tượng liền lập tức liên tưởng đến bộ lạc thờ phụng lực lượng chi thần. Sau đó Thảo không chút nghi ngờ lập tức nhận định con của mình chiếm được thần chiếu cố. Trên thực tế Thảo như thế dễ dàng tin tưởng là vì trên phiến đại lục này, bị thần chiếu cố người tuy rằng không nhiều lại cũng thường xuyên sẽ có. Cơ bản bị thần chiếu cố người đều là vũ lực trị nghịch thiên, có thể một người bảo hộ một cái bộ lạc chiến sĩ hoặc là đại vu. Bất quá so với cho rằng những người này là bị thần chiếu cố, Diêm Song Song càng muốn tin tưởng, những người này là cái gọi là tu luyện thiên tài, cùng thần không có quan hệ gì. Nhưng mà thế giới này người nguyên thủy hiển nhiên không phải như vậy nghĩ, đối với bọn hắn mà nói, vô luận là cái gì khác biệt tại một loại đồ vật đều có thể cùng thần nhắc lên quan hệ, tốt chính là thiên thần chiếu cố, xấu chính là thiên thần trừng phạt, tư tưởng chính là đơn giản như vậy thô bạo. Vô cùng thủ lĩnh tại trong bộ lạc địa vị là giống nhau, chỉ là phân công khác biệt, thủ lĩnh bình thường là chiến sĩ, phụ trách mang người ra ngoài săn bắn con mồi giải quyết mọi người sinh tồn vấn đề. Mà Vu thì nhận khởi trí giả hình tượng, quản lý bộ lạc, cầu phúc tế tự, trưởng quản bộ lạc phát triển đại phương hướng. Như là trong bộ lạc xuất hiện bị thần chiếu cố đứa nhỏ chuyện như vậy, tự nhiên là muốn lập tức báo cáo cho đại vu cùng thủ lĩnh. Bây giờ là ban ngày, thủ lĩnh mang người ra ngoài săn bắn đi, Thảo trước tiên nghị chính là báo cáo cho bộ lạc đại vu. Đại vu Vũ là cái nữ tính, nàng là đại vu cũng là vu y y, phàm là bộ lạc có trọng yếu tế tự là lúc. Các tộc nhân liền kêu mưa lớn vu đại nhân, lúc bình thường, tộc nhân vui mừng kêu mưa vu y lìa đại nhân, bởi vì vu y lìa đại biểu là người nguyên thủy nhóm nhất khát vọng hy vọng sinh tồn. Cái này dị thế giới có không khoa học lực lượng, cũng có không khoa học lâu dài sinh mệnh, thế giới này chi nhân thọ mệnh dài đến 500 năm, nhưng mà bởi vì mùa khí hậu khi dài khác biệt, thật muốn tính kê đứng lên khẳng định so địa cầu 500 tuổi muốn trưởng rất nhiều.